Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, đồng thời đến. Lâm Hiên bị Diệp Lăng Phàm không chút lưu tình công kích, để cho hắn hơi chút ngừng lại ở dưới. Thừa cơ hội này, Diệp Lăng Phàm cấp tốc thì lên trên chạy trốn. Ban đầu Lâm Hiên thì không vượt ra ngoài bao nhiêu, sau đó bị Diệp Lăng Phàm dễ dàng vượt đi lên. Đối với hắn khẽ cười một tiếng, liền tiếp tục đi lên chạy đi. Thật là hạ thủ lên, không lưu tình chút nào. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm, không chút do dự nhất chiêu tụ hồn là đúng bộc phát ra đi. Không có bởi vì đối phương là một phụ nữ sẽ có lưu tình, mênh mông linh hồn chi lực, cấp tốc này lên đi. Một bả liễn hướng Diệp Lăng Phàm vọt tới. Diệp Lăng Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chợt cũng đi theo dùng linh hồn chi lực phản kích. Hai người điên cuồng chống lại sau đó, khiến cho thình thịch tiếng vang. Ở giữa bọn họ trong khe hở, nhấc lên nhất tầng lại một tầng khí lãng. Vuốt cái này cứng rắn thạch bích, kèm theo chung quanh cuốn qua đến cương phong. Hai cổ lực lượng lại là đụng vào nhau, lẫn nhau bắt đầu trung hòa lên. Bởi liên tục không ngừng công kích lẫn nhau, một tầng tầng khí lãng tổng hội cần địa phương phun trào. Lúc này ở phía dưới Kiều Văn Siêu thì không thể đi lên. Bỏ lên cần ngăn cản võ ý cùng cương phong ở ngoài. Hôm nay cộng thêm yêu cầu ngăn cản cái này không đoạn dưới sự xung kích giận lãng. Hai người này quá hung tàn đi. Cái này linh hồn chi lực đều đã rất khủng bố. Nếu thật là chống lại bọn họ, ta nơi nào có thể ngăn cản. Kiều Văn Siêu nhìn cái này không đoạn truyền đến bạo tạc, để cho hắn chân mày tim đập. Cảm giác áp lực không ngừng truyền đến. Hắn rất may mắn trước đó không có gặp phải hai người bọn họ. Nếu sớm thì gặp phải hai người bọn họ, hắn nhất định là thua định. Hắn là có không ít bản lĩnh, nhưng đối với bọn hắn lưỡng mà nói, quả thực giống như thần tiên đánh lộn. Phàm nhân đứng dựa bên, ở bên ngoài đều là này cảm thấy kinh hô không ngớt. Hai người linh hồn chi lực tựa hồ bất phân cao thấp, lẫn nhau đánh thẳng vào đối phương, tranh lên trước muốn vọt tới số 1. Chỉ là hai người trình độ đều không yếu, ở lẫn nhau chấn động phía dưới, hình thành cái điểm thăng bằng, leo lên tốc độ hơi chút có chút chậm lại. Hai người cơ hồ không có cái gì chênh lệch, linh hồn chi lực quả nhiên không yếu. Đã như vậy, vậy đổi lại đừng phương thức. Diệp Lăng Phàm trong cơ thể dâng lên một trận bắt đầu khởi động, đi theo trong cơ thể phong long tinh huyết bộc phát ra, dẫn động tam trọng phong chi pháp tắc lực, cuồn cuộn nổi lên chung quanh cương phong, đem mình tăng nhanh thôi động đi lên. Tiêm bàn tay nhỏ bé lại giống như lợi chảo một dạng, ở leo lên trong quá trình đều nắm chặt cái này cứng rắn nham thạch. Mượn song trọng lực lượng bạo nổ dưới tóc, Diệp Lăng Phàm tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Vốn là tu khó khăn leo võ thần nhai, trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Lần này nàng pháp tắc chi lực thật là đột phá đến tam trọng phong chi pháp tắc, mà không phải như lần trước vậy cần bạo phát phong long tinh huyết mới có thể tạm thời đề thăng tới tam trọng phong chi pháp tắc lực. Ý vị này nàng biết tại nguyên bổn tốc độ kinh người thượng, biết biểu hiện càng thêm kinh người. Quả nhiên Diệp Lăng Phàm một đường điên cuồng thẳng vọt lên, nhất dạng càng là đi lên càng chậm. Nàng hiện tại ngược lại thì càng lúc càng nhanh, có chút ý tứ, xem ra ở cương phong tháp trong có lĩnh ngộ. Lâm Hiên không hề từ bỏ, mà là theo chân dẫn động lên trong cơ thể thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Lập tức hỏa diễm từ trong cơ thể bộc phát ra, giống như một chỉ dương cánh cao tường phượng hoàng, tốc độ đi theo đuổi theo. Nếu nói phong long cùng thượng cổ phượng hoàng ai tốc độ nhanh nhất, đầu tiên là muốn xem tinh huyết nồng độ như thế nào. Nếu nồng độ như nhau nói, hai người hầu như tương đối. Chỉ là hiển nhiên hiện tại Lâm Hiên ở bạo nổ dưới tóc, tinh huyết càng mạnh một điểm. Nhưng hắn có một chút không bằng Diệp Lăng Phàm, đó chính là phong chi pháp tắc. Hai người phong chi pháp tắc đều là đệ tam trọng. Diệp Lăng Phàm ở phong long tinh huyết gia trì phía dưới, có biên độ nhỏ đề thăng. Vì vậy thì trung hòa xuống Lâm Hiên thượng cổ phượng hoàng tinh huyết ưu thế. Lần này hai người kế tục ngang hàng xuống, kề vai tề khu mà đi võ thần nhai trung tầng leo đi. hai người cảm giác đều không làm gì được đối phương. Dù sao ở leo võ thần nhai, không thể rãnh tay đi công kích. Chỉ cần hơi chút rãnh tay trưởng đi công kích, như vậy thì biết chậm hơn một tầng thứ. Vì vậy chỉ có thể dựa vào linh hồn chi lực đến công kích. Chỉ là hai người tầng thứ đều không khác mấy, cho nên hiệu quả cũng không tính làm sao rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, hai người cấp tốc chui lên đi. Rất nhanh bọn họ thì lẻn đến trung tầng địa khu. Ở cuối cùng bỗng nhiên vỗ phía dưới. Hai người đồng thời đến trong lúc này tầng. Cùng nhìn nhau một đối phương. Từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt chứng kiến tự mình. Đồng thời đến. Ở bên ngoài tất cả mọi người sửng sốt. Không nghĩ tới Diệp Lăng Phàm đột phá bạo phát. Chỉ có thể cùng Lâm Hiên kề vai tề khu. Hai người trình độ tương xứng. Chẳng qua chỉ là kinh ngạc ở dưới mà thôi. Cái này vừa mới bắt đầu. Chỉ là không biết hàn võ nên xử như thế nào. Hai người đồng thời đến cái này võ thần nhai trung đoạn. Hiển lại chính là hai người đều là số một. Cái kia Kiều Văn Siêu nhất định sẽ bị loại bỏ. Đồng thời đến sao? Cái này thật đúng là có chút ý tứ. Không nghĩ tới biết hai người tương xứng. Hàn võ lắc đầu. Đối với Tương Tuấn Viễn cười nói. Đây là từ trước tới nay. Lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Người nói nên xử như thế nào đây? Cái này thật là từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện tình hình. Có thể có làm sao xử. Đệ nhị danh bị loại bỏ. Phía trước hai cái đối chiến. Tuyển ra chân chính đệ nhất danh. Tương Tuấn Viễn nói ra. Ban đầu bọn họ ý tứ thì là như vậy. Ai đến đệ nhất danh. Thì thật là số một. Còn lại đệ nhị danh là đúng rơi xuống ở phía sau đối chiến một bả. Ai biết hai người đồng thời đến. Như vậy chỉ có thể nói hai người đối chiến một ván. Tuyển ra chân chính đệ nhất danh đến. Cái này nhìn như không có đối với chiến. Cũng không thế nào công bằng. Kỳ thực ở trên đường coi như là đối chiến qua. Lẫn nhau quấy rầy đối phương. Võ thần nhai bên trong. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm hai người nhìn nhau. Người linh hồn chi lực. Thật đúng là không kém. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Người cũng vậy. Không nghĩ tới ta lĩnh ngộ đệ tam trọng phong chi pháp tắc. Phối hợp phong long tinh huyết. Chỉ có thể với ngươi như nhau tốc độ. So với trước đó. Tốc độ ngươi tiến hơn một bước. Diệp Lăng Phàm mặt cười như hoa. Trong mắt lại chiến ý dâng trào. Rõ ràng là một phụ nữ. Lại giống như là một nam nhân vậy hiếu chiến. Kỳ thực nàng thầm nghĩ chứng nhận một điểm. Đó chính là ai nói nữ tử không bằng nam. Người tiến bộ lớn hơn ta nhiều. Nếu ta không có điểm đề thăng. Thật đúng là sẽ thua bởi ngươi. Lâm Hiên cười cười. Mặc dù không có thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng cảm giác vẫn là không tệ. Ở tại bọn hắn lẫn nhau khiêm tốn thời điểm. Hàn võ thanh âm truyền vào. Hai người các ngươi đồng thời đến võ thần nhai trung đoạn. Như vậy hai người các ngươi đồng thời cầm xuống đệ nhất. Kết quả này chỉ có thể khiến hai ngươi đối chiến một trận. Sau đó quyết định vượt qua cuối cùng đạt được thắng lợi người. Hàn võ nói ra, không có bò lên Kiều Văn Siêu. Ngươi có thể kế tục bò lên trên. Cũng có thể tuyển chọn rời khỏi. Ta tuyển chọn rời khỏi. Kiều Văn Siêu thở dài. Chờ hắn leo lên đều không thế nào dễ nhìn. Cảm giác đều có chút mất mặt. Sau đó hàn võ bắt hắn cho Na Di đi ra. Ở trở lại cung điện thì. Hung hăng phi một câu. Ta chính là cái làm nền. Thế nào lại gặp hai cái này yêu nghiệt. Những người khác đều tràn đầy đồng cảm. Có chút chênh lệch rất bình thường. Nhưng chênh lệch có phải hay không quá lớn điểm. Convert by. King Killer. Hết chương.